Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 869, chương 869. Thiên đại thu hoạch, Căng huynh, Trúc Hồng Tuyết phạm hạ một cái tội nghiệt không thể tha thứ. Trầm Lãng nói, hắn phóng hỏa đốt cháy Thiên Tuyệt Sơn thời điểm, hầu như đem Sa Man tộc mấy ngàn dặm rừng rậm nguyên thủy đều đốt rụi. Cuối cùng trời giáng mấy ngày mấy đêm mưa to mới đưa hỏa hoạn tưới tắt. Thế nhưng Sa Man tộc rừng rậm có 8 phần 10 đã tiêu thất. Căng quân mặt mũi co giật một cái. Điều này không nghi ngờ chút nào là một hồi tai họa thật lớn. Những thứ này rừng rậm nguyên thủy chí ít mấy nghìn năm, thậm chí càng lâu. Hơn nữa trong rừng rậm có nhiều thiếu sinh vật, mấy chục triệu, mấy trăm tỷ, cái này nhất cái hỏa hoạn, hầu như tạo thành mấy ngàn dặm hủy diệt sinh thái. Căng quân đau lòng đến hầu như co giật, bởi vì đây là hắn Đại Nam Quốc. Đầy đủ một lúc lâu, căng quân nói, họa này phúc sở y phúc hề họa sở phục. Đây là một hồi tai nạn, nhưng cũng là một hồi tân sinh. Kể từ đó, bệ hạ tương lai nhất thống toàn bộ Đông Phương thế giới thời điểm, ta Đại Nam Quốc có thể nhanh hơn mà dung hợp vào Đông Phương thế giới. Chí ít Sa Man tộc cũng có thể làm ruộng, mà không phải hoàn toàn dựa vào săn bắn cùng thu thập. Không cần tiếp qua nguyên thủy bộ lạc một dạng sinh hoạt. Đây chính là căng quân. Không được quản chuyện gì tình đều có thể dùng chiến lược phạm vi nhìn đi quan sát. Hắn nói trình độ nào đó trên là chính xác. Nếu như là ở Đông Phương thế giới Tây Bắc, một ngày xảy ra cháy lớn, thiêu hủy nguyên thủy đại xâm lâm lời nói, đó chính là một hồi tai họa thật lớn, sẽ cho toàn bộ thổ địa mang đến không thể nghịch thương tổn, tạo thành vĩnh cửu sinh thái tai nạn. Nhưng Sa Man tộc vị nằm ở phía nam, hơn nữa tới gần cạnh biển, điển hình sốt cao cao đất ngập nước mang, coi như hết thảy rừng rậm đều bị đốt rồi, dùng không được nhiều thiếu năm nơi này sinh mệnh lại sẽ sống lại. Còn có Sa Man tộc sức chiến đấu rõ ràng rất cường đại. Vì sao qua đi mấy trăm năm cho tới bây giờ trở thành không đồng nhất cái cường đại quốc gia? Cũng là bởi vì đại sơn cùng rừng rậm cách trở, khiến cho bộ lạc cùng bộ lạc trong lúc đó rất đại trình độ trên là lẫn nhau ngăn cách. Khoảng cách vượt lên trước 300-400 dặm cơ bản trên liền mất đi trao đổi có khả năng. Hơn nữa không chỗ nào không có mặt rừng rậm nguyên thủy ngăn cản thành phố sinh ra, cũng ngăn cản canh chủng văn minh sinh sôi nảy nở. Trầm Lãng nói, ta Nộ Triều Thành tuy là rất nhỏ, thế nhưng nội chính đã càng ngày càng phiền phức, sự tình càng ngày càng nhiều. Ta là một cái lười biếng người, cho nên ngươi cái này Đại Nam Quốc Vương trước hết ở Nộ Triều Thành giúp ta. Trước làm một đoạn thời gian tể tướng đi. Đương nhiên ngươi nếu như ghét bỏ tể tướng tiếng xưng hô này khó nghe, ta có thể thay đổi là đế chủ thủ hoặc hoàng đế thủ. Cái này ở Đông Phương thế giới là không có tiền lệ. Tựu như cùng Tấn Quốc Chi Vương vĩnh viễn không thể đi Đại Viêm Đế Quốc đảm nhiệm nội các thủ tướng một dạng. Chẳng qua ở phương Tây thế giới đây là rất phổ biến. Tây Luân Vương triều bộ hạ một cái công quốc quân chủ tiếp theo đi đế đô nội các đảm nhiệm thủ tướng. Thần tuân chỉ, căng quân nói, có Đại Càn Vương triều, mới có miền Nam, mới có Sa Man tộc quốc độ. Sau đó, Trầm Lãng đem hắn phản hồi Đông Phương thế giới sự tình nhất nhất báo cho. Căng quân không khỏi xem thế là đủ rồi. Không nghĩ tới Trầm Lãng phản hồi Đông Phương thế giới vẻn vẹn không đến một năm, liền đã thu được lớn như vậy thắng lợi, chẳng những đoạt lại Nộ Triều Thành, hơn nữa còn bảo trụ Ngô Sở Nhạc Tam Quốc, hơn nữa toàn bộ Đông Phương thế giới dĩ nhiên xuất hiện tam phân thiên hạ cục diện. Trầm Lãng nói, Phù Đồ Sơn chi chủ cảnh cáo ta, trong vòng 10 ngày hắn sẽ tập kết đại quân đánh Nộ Triều Thành, đưa nó theo thế giới này trên xóa đi. Ngươi cảm thấy cái khả năng này nhiều đến bao nhiêu? Căng quân trầm ngâm một lúc lâu, nói, Bề tôi cảm thấy, đơn thuần theo chiến lược quyền lợi mà nói, Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn xuất binh tiêu diệt chúng ta Nội Triều Thành là nhược trí. Theo Doanh Vô Minh đại biểu Phù Đồ Sơn tiền đồ siêu thoát thế lực hội nghị cái này lịch sử tính sự. Kiện phát sinh, thiên hạ chính thức 3 phần. Tấn quản Phù Đồ Sơn cùng Tân Càn Vương quốc chính thức kết hợp. Nhưng bề tôi cảm thấy hiện nay vẫn là Đại Viêm đế quốc tối cường. Duy trì thiên hạ 3 phần cục diện đối với Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn cũng có lợi nhất. Bất luận cái gì thiên hạ 3 phần cục diện đều chắc là hai yếu liên hợp đối kháng đệ nhất cường giả. Như vậy kết cấu mới là vững chắc nhất. Nhưng chúng ta thật sự là quá đặc thù. Chúng ta cùng Tân Càn Vương quốc hoàn toàn là ngươi chết ta sống quan hệ. Nguyên bản chúng ta cùng Phù Đồ Sơn là có chân chính hợp tác không gian. Nhưng ở Phù Đồ Sơn chi chủ nhãn chung chúng ta quá mức nhỏ yếu. Hơn nữa ngài sở hữu kích hoạt đồng thời phóng ra long chi hối năng lực. Cho nên hắn thầm nghĩ triệt để khống chế ngài. Cái này cũng mất đi lưỡng gia liên hiệp có khả năng. Xét đến cùng, Phù Đồ Sơn chi chủ cùng Doanh Nghiễm cũng không muốn chân chính giết ngài. Mà thầm nghĩ triệt để tù binh ngài, đồng thời phá hủy ngài trí lực cùng ý chí, đơn thuần là một phóng ra long chi hối công cụ, cho nên ta cảm thấy bọn họ đánh Nộ Triều Thành nhất định sẽ phát sinh. Dù cho Nộ Triều Thành đối với hắn nhóm kỳ thực không có giá trị, thậm chí đánh hạ Nộ Triều Thành còn có bội với chiến lược của bọn hắn quyền lợi. Nhưng vì để ngài xuất hiện đồng thời khuất phục, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Trầm lắng nói, vậy ngươi cảm thấy Đại Viêm hoàng đế bệ hạ này thì chính đang suy nghĩ gì? Hắn một mạch đều đang bế quan không ra. Lẽ nào đơn thuần chính là vì để chúng ta cùng Doanh Nghiễm? Phù Đồ Sơn càng đấu lưỡng bại câu thương. Hắn trở lại ngồi hưởng ngư ông thủ lợi sao? Căng quân lắc đầu nói, Đại Viêm hoàng đế đang suy nghĩ gì? Bề tôi thật liền vô pháp phỏng đoán, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta muốn thiên hạ cũng không có mấy người có thể phỏng đoán tính ra Đại Viêm hoàng đế đến tột cùng. Đang suy nghĩ gì, nhưng bề tôi cảm thấy, hắn thủy chung là cái kia tối cường đại địch nhân đáng sợ. Khương Ly bệ hạ như vậy cường đại đều bại ở trong tay của hắn. Đối với người này như thế nào đi nữa đánh giá cao cũng không quá đáng. Còn có một chút, Bạch Ngọc Kinh sứ giả dĩ nhiên có mặt một lần này siêu thoát thế lực hội nghị. Căng quân nói, tin tức của chúng ta quá che đậy. Không biết lúc này đây siêu thoát thế lực hội nghị đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình. Đề tài thảo luận là cái gì? Nhưng bề tôi cảm thấy lần này đề tài thảo luận nhất định trọng yếu phi thường. Thậm chí quan hệ đến thế giới vận mệnh. Nhưng khoảng cách thế tục vương quyền có phi thường xa. Trầm lãng gật đầu, căng quân cùng phán đoán của hắn hầu như giống nhau như đúc. Hơn nữa hắn hình dung phi thường chính xác. Sở dĩ nói lần này đề tài thảo luận trọng yếu phi thường. Liên quan đến thế giới vận mệnh, thậm chí quyết định tương lai 100 năm hướng đi. Đây là căn cứ vào 2 cái nguyên nhân tiến hành phán đoán. Thứ nhất, Bạch Ngọc Kinh khó có được phái sứ giả tham gia lần này siêu thoát hội nghị. Hơn nữa cái này sứ giả cấp bậc còn rất không thấp. Thứ hai, Đại Viêm đế quốc rất muốn đem lần này siêu thoát hội nghị kéo dài thời hạn tiến hành. Chí ít đợi được Nộ Triều Thành bị triệt để long chi hối xóa đi lại chính thức tiến hành. Bởi vì Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm nhưng là muốn mượn lần này siêu thoát hội nghị nháo sự. Hướng toàn bộ Đông phương thế giới phát sinh thoát ly Đại Viêm đế quốc cường liệt tín hiệu. Nhưng Đại Viêm đế quốc chung quy không có kéo dài thời hạn, mà là đúng hạn cử hành. Mặt khác, phía trước có vẻ vô cùng đạm bạc thần bí huyền không tự chi chủ cũng tham gia. Tả từ các chủ hoàn toàn rời khỏi nhạc quốc, được ăn cả ngã về không đi vạn dặm đại hoang mạc. Ân nói cũng có thể không tham gia lần này siêu thoát hội nghị. Nhưng hắn hay là đi. Căn cứ vào lấy trên nguyên nhân, lần này siêu thoát thế lực hội nghị nhất định trọng yếu phi thường. Hơn nữa khẳng định làm ra mấu chốt nào đó tính quyết sách. Thế nhưng nó khoảng cách thế tục vương quyền lại rất xa. Bởi vì Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn đích thực bước đi không có chịu ảnh hưởng, mà là tiếp tục đi hướng tự lập đường, tiếp tục cùng Đại Viêm Đế Quốc đối kháng. Như vậy như thế nào tỷ dụ lần này siêu thoát thế lực nghị hội nội dung đâu? Đại khái thì tương đương với hiện đại trái đất ở mấy năm ánh sáng bên ngoài phát hiện một cái văn minh ở tinh cầu khác. Thế nhưng lại không biết cái này văn minh ở tinh cầu khác cấp bậc có thể phi thường nhỏ yếu, cho nên tương lai tinh cầu này sẽ trở thành địa cầu thuộc địa. Lại hoặc là cái này văn minh ở tinh cầu khác cấp bậc cao vô cùng, đầy đủ hủy diệt trái đất. Cái này sự tình khẳng định có thể trên lên tới tối cao chiến lược cấp bậc, trực tiếp liên quan đến địa cầu vận mệnh. Nhưng Trung Mỹ hai nước lại bởi vì cái này sự tình mà đình chỉ đấu tranh sao? Không thể. Căng Quân nói, bệ hạ làm thiên hạ chi chủ, vẫn là vô cùng có cần phải biết lần này siêu thoát thế lực nghị hội nội dung. Cái này đối với Đại Càn Đế Quốc tương lai của tương lai hội trọng yếu phi thường. Không được mưu muôn đời người, không được đủ mưu nhất lúc. Trầm Lãng gật đầu, có một số việc tình thoạt nhìn phảng phất phi thường xa xôi, chút nào không liên quan đến mình. Nhưng đợi được ngươi muốn đi quan tâm thời điểm, có thể liền đã muộn. Hai cái người một đường nói chuyện với nhau, một đường xoay quanh mà lên, hướng Kim Cương Phong di tích thượng cổ đỉnh đi tới, độ cao so với mặt biển hơn 5.000 mét. Xoay quanh mà lên nói, thật cực xa, ngay từ đầu Trầm Lãng còn bước đi, về sau thực sự không nhúc nhích, trực tiếp cưỡi ngựa. Cái này chiến mã cũng là phía ngoài. Trầm Lãng hỏi, Căng Quân gật đầu nói, đúng, hơn nữa còn là Khương Quốc tiếp viện chiến mã. Nguyên bản đầu nhỏ vô cùng, thế nhưng tiến nhập nơi đây về sau, dĩ nhiên biến được hùng tráng cao lớn đứng lên, tốc độ cùng sức chịu đựng đều được to lớn đề thăng. Hai cái người càng bò càng cao, mấy giờ về sau, rốt cục đến cái này di tích đỉnh, quả nhiên lại là một cái vòng xoáy năng lượng, nhưng là vừa thoáng không giống với phía trước cái kia vòng xoáy năng lượng là một cái đường kính 30 mét hình tròn, mà trước mắt cái này vòng xoáy năng lượng chính là một cánh cửa hình dạng cao 30 mét, thư giãn 15 thước tả hữu. Trầm Lãng nói, đương thời Lui Tổ mang theo các ngươi tiến nhập Kim Cương Phong di tích thượng cổ thời điểm, là như thế nào khai mở cửa vào? Căng Quân lắc đầu nói, không biết, bởi vì nàng trực tiếp mang theo chúng ta đi vào, chờ chúng ta thấy thời điểm, cái kia nhập khẩu đã khai mở, không biết phía trước là loại trạng thái nào, đến tột cùng là một cánh cửa, vẫn là vòng xoáy năng lượng. Đi tới nơi này cái đỉnh núi thần miếu cửa vào vòng xoáy năng lượng. Trước mặt, Căng Quân xuất ra một chi dao găm, nhẹ nhàng hướng cái kia vòng xoáy năng lượng nhập khẩu ném một cái. Cái kia nhánh dao găm trong nháy mắt tan tành mây khói. Thậm chí rất kinh diễm kinh khủng hiệu quả a. Sự thực trên Trầm Lãng có điểm không được giải khai cái này vòng xoáy năng lượng cấu thành. Nó thật sự là quá cường đại, nhưng như thời thời khắc khắc muốn duy trì mạnh mẽ như vậy năng lượng hẳn là không thể a. Dù cho văn minh thời thượng cổ cũng rất khó làm được đi. Cho nên nó chắc cũng là nhất chủng xúc phát cực hạn. Bình thường chỉ là bảo trì trạng thái chờ, năng lượng tiêu hao phi thường thấp, nhưng như kiểm tra đo lường đã có vật thể xâm nhập thời điểm, nó lập tức phóng xuất ra cường đại năng lượng, phá hủy tất cả. Bệ hạ, ngài có thể cảm giác được hắn nguy hiểm không? Căng Quân hỏi, Tẫn Quản Trầm Lãng phía trước đã từng xuyên qua một cái vòng xoáy năng lượng, nhưng trước mắt cái này hắn có thể không thể vào. Vạn nhất không được, Trầm Lãng phát sinh nguy hiểm, vậy hắn liền muôn lần chết chớ từ chối. Điểm này Trầm Lãng cũng không dám hoàn toàn xác định, Hơn nữa hắn X quang nhãn cùng trí não đều vô pháp kiểm tra đo lường ra cái này vòng xoáy năng lượng. Bất kỳ đầu mối nào, vạn nhất ngoài ý lời nói, cái kia trầm lãng có thể chính là trực tiếp tan thành mây khói. Hơn nữa trầm lãng phát hiện, trước mắt cái này vòng xoáy năng lượng nhan sắc là không cùng một dạng. Phía trước Nam Bộ Hải vực di tích thượng cổ cuối cái kia vòng xoáy năng lượng là màu xanh biếc. Mà trước mắt cái này là lam sắc. Cái này chứng minh cái gì? Cái này vòng xoáy năng lượng cần quyền hạn càng cao. Cái kia trầm lãng còn có thể hay không thể thuận lợi xuyên qua. Vì vậy, hắn trực tiếp đưa tay ra đụng vào cái này vòng xoáy năng lượng. Trong nháy mắt, Căng Quân hầu như ngừng thở. Kết quả, không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Trầm lãng tay dễ dàng xuyên qua cái này vòng xoáy năng lượng. Không có bất kỳ nguy hiểm. Căng Quân thở phào một hơi. Trong lòng cũng không khỏi đại hỉ. Không phải là bởi vì trầm lãng có thể tiến nhập cái này thần miếu. Cũng không phải trầm lãng có thể có được nào đó chủng bảo vật. Mà là chứng minh trầm lãng ở di tích thượng cổ trung sở hữu siêu cao quyền hạn. Cái này càng thêm chứng minh hắn là thiên mệnh chi chủ. Ta ở bên ngoài chờ bệ hạ. Căng Quân đạo, trầm lãng gật đầu, nhưng sau trực tiếp đi vào, xuyên qua vòng xoáy năng lượng, như trước không có cảm giác nào, liền phảng phất xuyên qua thông thường màn sáng một dạng. Này thì coi như trầm lãng cũng có nhất chủng cảm giác. Hắn chính là thiên mệnh chi chủ, vượt qua vòng xoáy năng lượng liền tiến nhập thần miếu bên trong. Trầm lãng thủy chung nhắm mắt lại, bởi vì hắn cần trước tiên ở nội tâm cấu tư cái này trong thần miếu bộ tình cảnh, sau đó sẽ mở mắt nghiệm chứng có phải hay không cùng hắn tưởng tượng chung nhất trí. Ở hắn tư tưởng chung, cái này di tích thượng cổ thần miếu bên trong chắc là thần bí, rộng rãi, dường như vô số điện ảnh trong tác phẩm như vậy, hoàn toàn phá vỡ trí tưởng tượng của nhân loại. Dường như địa ngục, lại như cùng thiên đường. Có lẽ có to lớn thần linh, lại hoặc là có cường đại thần thú, vô số bảo vật, bất khả tư nghị thần bí trang bị vân vân. Ôm cái này chủng huyễn tưởng, trầm lãng từ từ mở mắt, nhưng sau không khỏi một hồi hoảng hốt. Cái này, đây chính là thượng cổ thần miếu. Cái này thần miếu cùng trầm lãng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nó quả thực rất lớn, phi thường trống trải, thế nhưng bên trong hầu như không có thứ gì. Đơn giản đến mức tận cùng, phía ngoài phòng ốc cùng điêu khắc là như vậy tinh xảo. Thậm chí đường cũng như cùng ngọc thạch phô thành một dạng. Thế nhưng cái này thần miếu bên trong tất cả chính là đá bình thường, liền phảng phất là theo liền từ cái kia sơn trung khai thác ra tảng đá. Không có thần thú, không có vô số bảo vật, hầu như không có thứ gì, chỉ có một pho tượng to lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.